Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, tiếp tục bức thoái vị. Tần Phong nghe được Hoàng Phủ Đài lời nói về sau, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Từ Tốn nói, không có ý tứ a Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng Phủ Đài cau mày nói, không đúng sao, Tần Phong, ta trước đây không lâu vừa mới tiếp vào một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn mà nói, ngươi đoạn thời gian trước qua Yến Kinh Thị cùng Tằng Thiệu Tường cái vị kia Sửu Thư Đại Sư tiến. Hành qua một lần tài nghệ đại bỉ bính, mà lại lần kia còn tiến hành trên Internet phát sóng trực tiếp. Kết quả cuối cùng chính là ngươi thắng. Ta nói không sai chứ? Tần Phong gật đầu, thật có việc này. Hoàng Phủ Đài nói tiếp, tốt, ngươi thừa nhận liền tốt. Từ ta được đến nội dung tin ngắn đến xem, chi cho nên sẽ có lần này tài nghệ đại bỉ bính. Các ngươi phía sau là có tiền đặt cược, mà tiền đặt cược cũng là một minh đại sách cổ, là Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ. Bởi vì lần này so đấu ngươi thắng, cho nên Tằng Thiệu Tường Đại Sư liền đem sách này cho ngươi. Đây cũng không sai a. Tần Phong liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút nói. Hoàng Phủ Đài, ta trước uốn nắn ngươi một ít lời. Thứ nhất, cái này Tằng Thiệu Tường căn cũng không phải là đại sư. Cũng không xứng xưng vì đại sư. Về phần như lời ngươi nói Sửu Thư Đại Sư, đơn giản cười đến rụng răng. Nếu ai nói Sửu Thư cũng có thể xem như thư pháp nghệ thuật, như vậy 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể xưng là thư pháp đại sư. Thư pháp nghệ thuật nếu là mỹ cảm, hiện ra là một loại nhân sinh thái độ cùng nghệ thuật thái độ. Những cái kia dựa vào Sửu Thư nổi danh, hoặc là đem Sửu Thư rêu rao vì nghệ thuật, đều là một số thụ người Nhật tư tưởng độc hại nhị hóa a. Cho nên, Sửu Thư tất nhiên sẽ trở thành trong lịch sử trò cười, tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ những cái kia Sửu Thư đại sư hiện tại y nguyên có thể theo dựa vào bọn họ địa vị cùng thân phận hô phong hoán vũ, nhưng là mấy chục năm, mấy cái trăm năm về sau, bọn họ Sửu Thư tất nhiên sẽ trở thành Hoa Hạ thư pháp giới một cái phương diện giáo tài. Tất nhiên sẽ bị đính tại thư pháp lịch sử sỉ nhục cái cột. Cho nên, ngươi xưng Tằng Thiệu Tường vì Sửu Thư đại sư quả thực là nói vơ nói vẩn, miệng đầy phun phân. Thứ hai, sách này mặc kệ ta là thực sự đến vẫn là không có đạt được, mặc kệ là tồn tại vẫn là không tồn tại, cùng ngươi Hoàng Phủ Đài có một mao tiền quan hệ sao? Nếu như là chính ta đồ vật, ta nguyện ý, liền lấy ra đến phân hưởng một chút. Không nguyện ý, ta chính là đốt xé. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi Hoàng Phủ Đài là cái thá gì? Ngươi có tư cách ở đây làm lấy nhiều người như vậy mặt hướng ta bức thoái vị sao? Ngươi xứng sao? Nếu như nói Tần Phong đoạn thứ nhất lời nói nhằm vào là Tằng Thiệu Tường coi như ôn hòa, như vậy đoạn thứ hai lời nói lại tương đương với trực tiếp trần trụi đánh mặt. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biến ảo mấy lần, lập tức lại lần nữa lộ ra rực rỡ nụ cười. Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Tần Phong, không muốn xúc động như vậy nha. Ta vừa mới bất quá là hỏi han ngươi một chút thôi, cũng không có khác ý tứ. Tần Phong cười lạnh nói, thật không có khác ý tứ sao? Hoàng Phủ Đài, ngươi có phải hay không quá dối trá a? Ngươi có phải hay không cho rằng người khác không biết cái này cái tin nhắn ngắn chính là ngươi gửi đi cho mọi người a? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi qua Yến Kinh Thị tin tức không có ai biết a? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đây hết thảy làm được giọt nước không lọt? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi có thể tại hậu trường thao túng hết thảy, sau đó tọa sơn quan hổ đấu, có thể ngư ông đắc lợi a? Nói nơi đây, Tần Phong tràn ngập khinh thường lắc đầu nói, Hoàng phủ đài, ngươi quá ngây thơ. Khác không nói, hôm nay trận thứ hai hoạt động ngươi liền trực tiếp đối ta nổi lên. Này ý đồ kỳ thực vô cùng đơn giản, liền là muốn phao chuyên dẫn ngọc, đem trong tay của ta có sách này sự tình làm cho tất cả mọi người đều biết. Sau đó về sau lại làm mọi thứ có thể để nhằm vào ta. Mà ngươi đây, thì ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Ngươi có phải như vậy hay không muốn a? Hoàng phủ đài sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn ý nghĩ trong lòng lại bị Tần Phong nói ra. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là khinh thị Tần Phong. Tần Phong nói tiếp, Hoàng phủ đài, tha thứ ta nói thẳng, người ý nghĩ đích thật rất lợi hại thông minh, cũng rất lợi hại vô sỉ, nhưng là... Ngươi cũng quá coi thường thiên hạ anh hùng a, nhất là quá coi thường chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tinh anh. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nhiều như vậy giới kinh doanh lão đại nhận ngươi tin nhắn về sau đến bây giờ đều không có người đứng ra đối ta nổi lên. Vì cái gì? Bởi vì mọi người đều rõ ràng, ngươi Hoàng phủ đài tại thời khắc mấu chốt nhất định sẽ đứng ra dẫn bảo chuyện này. Nhưng là, Hoàng phủ đài, ngươi cho là ta Tần Phong hội cam tâm tình nguyện bị ngươi dạng này tính kế sao? Tần Phong nói tới chỗ này, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường nói. Hoàng phủ đài, ngươi sai, 10 phần sai, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi cùng ở đây các vị bằng hữu nhóm. Trong tay của ta thật có sách này, nhưng là, sách này ta rất lợi hại ưa thích. Mà lại ta Tần Phong làm việc luôn luôn làm theo ý mình. Ta không nguyện ý cùng người khác chia sẻ sách này. Cho nên, các vị, nếu như người nào dự định cùng Hoàng phủ đài một dạng để cho ta chia sẻ sách này, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Bởi vì ta không có hứng thú. Về phần nói vị này muốn ngư ông đắc lợi Hoàng phủ đài, hiện tại ngươi âm mưu tính kế đã bị vạch trần. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào a? Hoàng phủ đài bị Tần Phong lời nói này tức giận đến quả là nhanh muốn nổ tung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà ngôn từ sắc bén như thế, phân tích như thế thấu triệt. Hắn biết, lần này, hắn Hoàng phủ đài mất mặt ném đến nhà bà ngoại, bất quá Hoàng phủ đài không thể thừa nhận. Hoàng phủ đài cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấu thế giới hết thảy sao? Ngươi cho rằng ngươi là Như Lai Phật Tổ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi Tần Phong bất quá là một cái không biết sâu cạn tiểu ma cà bông a. Đích thật, ngươi đồ vật có nguyện ý hay không chia sẻ đó là ngươi sự tình. Nhưng là ngươi cũng không nên quên. Chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh là một vòng, toàn bộ vòng tròn bên trong nhân đại nhà bình thường đều không bình thường đoàn kết, đều nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Bao quát hôm nay chúng ta toàn bộ diễn đàn chủ đề là cái gì? Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, là một cái Hà Tây tỉnh giới kinh doanh vòng tròn bên trong tân nhân, xem như Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tối giai tân nhân phần thưởng đoạt cúp. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm chia sẻ tinh thần đều không có sao? Tần Phong khinh thường cười, nói, Hoàng phủ đài, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta chơi văn tự gì trò chơi. Ai nói ta không có chia sẻ tinh thần? Ta vừa rồi có hay không cùng mọi người chia sẻ ta quan điểm? Ta cách nhìn, về phần ngươi nói muốn để ta chia sẻ trong tay của ta này sách. Ta vẫn là chỉ có 2 chữ không có cửa đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi Hoàng phủ đài nguyện ý cùng ta chia sẻ nhà ngươi sinh, như vậy ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi chia sẻ ta sách này. Thế nào, ngươi dám không? Ngươi Hoàng phủ đài hiểu được lần này diễn đàn chia sẻ chủ đề hàm nghĩa sao? Cái này chia sẻ chỉ là quan điểm chia sẻ, tư tưởng chia sẻ. Mà tuyệt đối không phải tài sản chia sẻ. Ngươi gặp qua ở đây vị nào lão đại sẽ đem mình tài sản chia sẻ cho người khác đâu. Đồng dạng, sách này là thuộc về ta tài sản một bộ phận. Ta dựa vào cái gì muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ? Huống chi, sách này ta có hay không thật, có hay không còn hai chuyện đâu. Ngươi dựa vào cái gì một thanh kết luận trong tay của ta liền có sách này đâu? Nếu như ta mỗi lần đoán sai, ngươi hẳn là nghe Tằng Thiệu Tường nói đi. Tằng Thiệu Tường là ai a? Đó là một cái văn nghệ quyển bại loại, một cái văn nghệ quyển hỗn tử. Bất quá là dựa vào lẫn lộn cùng nịnh nọt lăn lộn quan hệ. Lăn lộn phạm vi bên trên bị các ngươi những người này nâng lên đến cái gọi là đại sư a. Dạng này tiếng người có thể tin sao? Tần Phong cũng là Tần Phong, không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền giống như súng máy đồng dạng, điên cuồng phun ra, trực tiếp đem Hoàng Phủ Đài phun á khẩu không trả lời được. Vô pháp ứng đối, lúc này, Đường Vân Đào nhìn cái này trận thứ hai hỏa hầu không sai biệt lắm. Chính mình mục đích cũng cơ đạt tới, liền mà cười cười đứng ra điều tiết mà nói, tốt. Hoàng Phủ Đài, Tần Phong, hai người các ngươi hiện tại giao phong đã có chênh lệch chút ít cách chúng ta hôm nay chủ đề. Phía dưới chúng ta tiến vào cái thứ ba chủ đề thảo luận khâu. Cái thứ ba chủ đề Tần Phong y, nguyên giữ yên lặng, Hoàng Phủ Đài cùng Hồ Thiên Hải cùng Sophia tập đoàn phó tổng tài Davis người nào cũng không có còn. Dám qua trêu chọc Tần Phong, chờ một lúc về sau. Trận thứ hai hoạt động kết thúc, trận thứ ba phân tổ thảo luận khâu chính thức bắt đầu. Cái này mới là mỗi lần hoạt động trọng đầu hí, bởi vì phân tổ thảo luận thời điểm, mỗi tiểu tổ đều là thực lực chênh lệch không nhiều giới kinh doanh lão đại. Cho nên, tại dạng này trong tổ thảo luận lại càng dễ va chạm ra hợp tác tia lửa, lại càng dễ gia tăng lẫn nhau ở giữa cảm tình. Dù sao, mọi người cấp bậc đều không khác mấy, có rất nhiều tiếng nói chung. Đương nhiên, lần này phân tổ thảo luận, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài đều bị phân tại tổ thứ nhất, cũng chính là Hà Tây tỉnh tối đỉnh cấp giới kinh doanh vòng tròn bên trong. Tiết Chấn Cường, Tào Quốc Minh, Vương Chính Phi, Đường Vân Đào, Hồ Thiên Hải, Hoàng Phủ Khôn bọn người tại cái này tiểu tổ thứ nhất. Cái tiểu tổ này bao quát Hà Tây tỉnh giới kinh doanh bài danh trước 16 giới kinh doanh lão đại. Lúc này một cái trưởng bàn hội nghị hình vuông, hội nghị vẫn là từ Đường Vân Đào chủ trì. Các vị giới kinh doanh lão đại dựa theo thân phân địa vị riêng phần mình ngồi tại trưởng bàn hội nghị hình vuông hai bên. Tần Phong rất sáng suốt lựa chọn ngồi tại phía sau cùng. Hội nghị chính thức bắt đầu. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, các vị bằng hữu, trừ Tần Phong bên ngoài, mọi người đối với chúng ta phân tổ thảo luận khâu đều tương đối quen thuộc. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên thảo luận, chuyện gì đều có thể lấy ra mà nói, mục đích chính là vì nhượng mọi người va chạm ra tư tưởng tia lửa, tìm tới hợp tác cơ hội. Chỉ mấy lần trước thảo luận hội chúng ta hết thảy thảo luận ra ba cái có thể chấp hành hạng mục. Trước mắt, cái này ba cái hạng mục tất cả đều lợi nhuận, mặc dù so với đại gia chủ nghiệp đến lợi nhuận hữu hạn. Nhưng mỗi cái tham dự cổ đông hàng năm đều có thể phân cái mấy trăm vạn. Cho mọi người làm cái tiền tiêu vặt ngược lại là không có vấn đề. Cho nên, năm nay thảo luận vẫn là mọi người ngẫu hứng phát huy. Ta hiện tại liền xem như phao chuyên dẫn ngọc, mọi người tùy ý thảo luận đi. Đường Vân Đào thoại âm rơi xuống. Hồ Thiên Hải liền nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, vừa rồi tại trận thứ hai thảo luận trong, Hoàng Phủ Đài nhắc tới ngươi trong tay có được này đạo đức kinh sách cổ. Mà lại cái này sách cổ nghe nói còn cùng nguyên triều còn sót lại bảo tàng có quan hệ. Tần Phong, không có người hội buộc ngươi chia sẻ ngươi tài sản, nhưng là đâu? Tại chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh, luôn luôn coi trọng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đã sách này quan hệ đến nguyên triều còn sót lại siêu cấp bảo tàng. Ngươi không bằng lấy ra cùng mọi người chia sẻ một chút.